Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 99, 99, lễ kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày nằm bệnh viện sinh con hơn một tuần qua thì hôm nay Cố Hạ Phi cuối cùng cũng được xuất viện ra về. Lúc ra về, Diệp Ảnh Quân không bế em bé mà chỉ bế cô, chăm sóc cô từ bệnh viện lên xe rồi bế cô về nhà cùng với sự chào đón của người nhà và người làm. Ngày mà cô vừa về đến nhà thì cũng được nghe tin Trương Nhã Tịnh sinh con. Cô thì sinh non còn cho ấy lại sinh trễ ngày, nên cô mới sinh em bé trước. Mặc dù những ngày cô nằm viện, Trương Nhã Tịnh có đến thăm cô cùng với bụng to đùng. Nay cô phải ở cử nên không đến thăm cô được. Lúc này Diệp Ảnh Quân bên cạnh gọi bằng video cô cho Jason nên mới nhìn thấy được Trương Nhã Tịnh để nói chuyện cùng cô. Cứ thế cũng đã vài tháng trôi qua. Bé con cũng được 6 tháng. Và ngày hôm nay cũng là ngày hôn lễ của cả hai. Chấm. Trong khi Cố Hạ Phi đang ngồi trang điểm mặc một chiếc váy do Trương Nhã Tịnh thiết kế mà ngồi chờ đến thời điểm cử hành hôn lễ. Tuy nhiên đây vốn dĩ không phải lần đầu cô kết hôn. Nhưng sao trong lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Trương Nhã Tịnh lúc này đi vào nhìn thấy cô thái độ căng thẳng, cô liền nói. Cậu hồi hộp à, đừng căng thẳng chứ, thả tâm trạng ra đi. Nói xong Trương Nhã Tịnh một tay bế con cô, một tay bế con mình. Ngay lập tức đưa con trai đưa cho Cố Hạ Phi. Cố Hạ Phi nhìn lên nhìn thấy cô bế hai đứa, một trai một gái. Con gái là của Trương Nhã Tịnh vô cùng đáng yêu. Tên là Helen William, còn tên tiếng Trung của con bé là Trương Yến Nhiên. Con trai của cô tên là Louis William. Và tên thằng bé cũng là Diệp Hoàng Nghị. Đang bế con trai trên tay, nó nhìn thấy cô cùng với gương mặt xinh đẹp mà không khỏi tươi cười. Lúc này cha và anh trai từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy con gái mình vô cùng xinh đẹp, sắc mặt ông lập tức tươi cười. Một lúc sau người hướng dẫn thông báo với cô là đã đến giờ. Ngay lập tức cô được đưa cho bó hoa và được cha cô kéo chiếc màng trên tóc xuống để che cho cô. Ông sau đó ôm lấy cô rồi hai cha con cùng nhau ra ngoài. Cô khoác tay cha mình và cùng ông ấy ra ngoài lễ đường chính thức hôn lễ cưới của mình. Lúc cô cùng cha bước ra, nhìn thấy cách bày trí buổi tiệc cưới ngoài trời vô cùng xa hoa lộng lẫy. Cùng với người đàn ông đứng từ xa mặc một bộ hôn lễ màu giống hệt cô, đó chính là Diệp Ảnh Quân. Sắc mặt của cô lúc này vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Sau đó đang đi gần đến anh thì cha cô mới dừng lại. Diệp Ảnh Quân cũng từ ở xa từ từ bước đến gần chỗ hai cha con cô mỉm cười. Ông Edward William mới đưa tay cô cho Diệp Ảnh Quân cùng với vẻ mặt vui mừng cộng thêm sự buồn của ông mà nói. Nay ta giao con gái của ta cho con. Hãy thay ta chăm sóc tốt cho con bé nhé. Diệp Ảnh Quân nghe những lời ông vừa nói. Anh vui mừng gật đầu miệng không ngừng cười hạnh phúc. Không yên tâm ông liền nói thêm. Nếu con làm con bé khóc lóc và tổn thương, ta nhất định sẽ đem con bé rời khỏi đây đấy. Diệp Ảnh Quân nghe xong chỉ biết gật đầu chắc chắn với bản thân mình mà nghiêm túc nói. Dạ, con hứa với cha con sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy. Nhất định sẽ không làm tổn thương em ấy. Cha cứ yên tâm nhé ạ. Nghe vậy ông hai hàng mi kiềm nén lại nước mắt xúc động của mình. Sau đó yên tâm đưa tay giao con gái mình cho anh. Cả hai lúc này cùng nhau nắm tay nhau bước đến lễ đường cha xứ ban hôn cho cả hai. Cả hai đứng đối diện cùng nhau, Diệp Ảnh Quân lúc này mới đưa tay kéo màng che lên cho cô kèm theo trạng thái trên mặt tươi cười. Lúc này cha xứ mới bắt đầu đọc thoại lời, rồi mới đưa ra những câu nói cho hai người. Hai con có đồng ý cùng nhau đi đến hết quãng đời con lại. Cho dù có ốm đau già yếu, nghe xong những lời đọc thoại của cha xứ, cả hai liền tươi tắn nói. Diệp Ảnh Quân nói, con đồng ý, tới lượt Cố Hạ Phi cũng vậy. Cô tươi cười nhìn anh nói, con cũng đồng ý. Cả hai nói xong những khách mời bên dưới liền vỗ tay hô hoán rất lớn bảo cả hai hôn nhau. Tất nhiên không để mọi người chờ. Diệp Ảnh Quân nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô kề môi đến hôn cô thật say đắm. Sau đó lúc này Cố Hạ Phi mới tiếp tục trò ném hoa cho những người nữ chưa kết hôn bên dưới. Bó hoa được ném ra bên dưới ai nấy đều háo hức muốn bắt chộp được. thì đột nhiên bó hoa rơi vào người của Trương Nhã Tịnh. Đến cô cũng phải giật mình khi nhìn thấy bó hoa trên người mình. Ai nấy thấy vậy liền cười khuấy lên, còn nhìn về hướng Jason. Anh ấy đang bế con gái, thấy vậy ngay lập tức đưa con bé cho người khác bế. Còn anh ngay lập tức đi đến gần Trương Nhã Tịnh, nhanh chóng quỳ xuống, tay đưa ra nhẫn cầu hôn mà anh đã chuẩn bị từ trước. Trương Nhã Tịnh nhìn thấy hành động của anh cầu hôn mình, cô mới hốt hoảng đỏ mặt ngượng ngùng. Tất nhiên cuối cùng cô vẫn là đồng ý lời cầu hôn của anh. Cố Hạ Phi cũng vui mừng khi nhìn bạn thân mình và anh trai mình hạnh phúc nên vô cùng háo hức. Cách Trương